Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 334, chương 335, muốn chết. Nghịch hoạt, cường giả dại ra, Mục Trừng khẩu ngốc, kinh dị với Ngô Trần lời nói. Cái này tạo hóa cũng tới quá dễ dàng chứ. Giết chết người trước mắt, có thể thu được tạo hóa. Phải biết rằng, Ngô Trần sở tâm đích cường giả, từng cái đều là thiên địa cự bá một dạng tồn tại. Có thể chấp trưởng một phương vũ trụ, đều là tiên vương cấp tồn tương đương ở. Mà đối với tiên vương mà nói, có thể đối với bọn họ hữu dụng tạo hóa, có thể không phải tốt như vậy tìm kiếm. Trong lúc nhất thời, tiên vương tâm động, lưỡng lự chốc lát nói, người xác định giết ngươi, có thể có được tạo hóa. Nghe vậy, Ngô Trần hơi ngạch thủ, như quần lâm thiên địa chúa tể, đạm nhiên lên tiếng, nói, ngươi cảm thấy ngươi mạnh hơn ta sao? Bên ngoài tiếng vừa ra, tiên vương sửng sốt, sau một khắc, tiên vương cường giả biến sắc, thiên địa vào giờ khắc này biến hóa, sở đứng yên vũ trụ, hỗn độn mông lung, thiên địa đang chấn động, Thụy Hà phóng xạ hoàn vũ, toàn bộ vũ trụ bị chiếu sáng, vạn vật run rẩy dữ dội, vô số sinh linh phủ phục, đồng thời, ở tiên vương cảm giác dưới. Ngô Trần không ở giống như một người, phảng phất hỗn độn sơ khai vũ trụ, thần bí huyền ảo, khiếp người thần hồn, cường đại đến đáng sợ, khiến cho lòng hắn quý, mí mắt kinh hoàng. Lúc này, tiên vương cảm giác đối mặt không phải một cái sinh linh, mà là chân chính chúa tể. Không nhưng đối với kháng, không có phần thắng, kinh khủng dị tượng, khiến người ta cảm giác run sợ. Không một không khỏi kích thích tiên vương cường giả. Bịch một tiếng, tiên vương cường giả vô ý thức khí thế toàn bộ khai hỏa. Chấn vỡ vô ngần hư không. Cước bộ phía sau lùi một bước. Nhìn thấy Ngô Trần, hắn dĩ nhiên theo bản năng khiếp đảm. Cực kỳ là quỷ dị. Người rốt cuộc là quái vật gì? Tiên vương không tự chủ được mở miệng. Người, Ngô Trần đạm nhiên, bình tĩnh hồi phục. Vừa rồi Ngô Trần bảo phát chính mình nhất sức mạnh cường thịnh, bảo phát nước mắt lực lượng mạnh nhất, cùng với chính mình vô địch pháp, vượt qua tiên vương cự đầu, phảng phất muốn đi vào chuẩn tiên đế. Thoại âm rơi xuống, Ngô Trần không hề bận tâm, tái mở mồm miệng, giết chết ta, dành cho ngươi tạo hóa, lại một lần nữa mở miệng, tiên vương cuối cùng nhìn thẳng vào. Dường như bao hàm vũ trụ ở bên trong con ngươi, nở rộ thập sắc tiên mang. Bất kể như thế nào, tiên vương cường giả đã nhìn ra, Ngô Trần mạnh hơn chính mình, coi như không chiếm được Ngô Trần tạo hóa. Giết Ngô Trần, chỉ là Ngô Trần bản thân liền là một bảo tàng lớn. Oanh, vũ trụ rung động kịch liệt, thoải mái chìm nổi, phiêu đãng với vũ trụ thiên địa tinh hoa. Như hải nạp bách xuyên, bị tiên vương cường giả há miệng hút vào, thôn thiên phệ địa, cái này tiên vương cự đầu bản thể là vì cổ xưa sinh linh. Thôn thiên thú, hắn xâm thôn thiên địa tinh túy, tập thiên địa tinh hoa, vạn vật linh lực với trong miệng, giống, một tiếng giống như khai thiên mãnh thú rít gào, chấn động cả phiến vũ trụ, vô số cường giả bị kinh động. Thôn thiên thú lão tổ đang làm cái gì? Dĩ nhiên vận dụng bản nguyên thần thông. Lão tổ đang làm gì? Hắn đây là muốn đục lỗ vũ trụ sao? Thôn thiên thú tộc nhân rụt rè. Vùng vũ trụ này là thôn thiên thú sở chấp trưởng vũ trụ. Nếu như vũ trụ bị đánh diệt, thôn thiên thú bộ tộc không phải cũng phải bị diệt tộc. Các tộc nhân sợ hãi, cho rằng lão tổ tu luyện ra đường rẽ. Nổi điên, cùng thời khắc đó, thôn thiên thú tiên vương, hắn vẫn chưa dừng lại, há mồm như không đáy, thôn thiên phệ địa, chu vi trên 10 tỷ vạn dặm, vạn vật héo rũ, thiên địa tinh hoa bị quất ra làm, 100 ức vạn dặm phía sau, thôn phệ vẫn còn ở lan tràn, vẫn chưa dừng lại, phải biết rằng, Một kích này đủ để cho Tiên Vương cự đầu trọng thương, đánh vào vạn kiếp bất phục. Thế nhưng Thôn Thiên Thú Tiên Vương cảm thấy còn chưa đủ. Không đủ giết chết trước mắt tồn tại, cũng không biết hấp thu bao nhiêu ức vạn dặm. Hắn cảm giác đều muốn đem hơn nửa vũ trụ tinh túy tháo nước. Vô số ngôi sao hóa thành bột mịn, ngân hà khô cạn, vũ trụ trở nên tĩnh mịch. Đây chính là Tiên Vương cự đầu, chấp trưởng thiên hạ sinh linh quyền sanh sát trong tay. Tiên Vương phía dưới, vạn vật làm kiến hôi. Oanh, Thôn Thiên Thú mở ra thét dài, đánh ra cái này cuộc đời một kích mạnh nhất, phun ra một vệt sáng. Xoẹt vang lên, chùm tia sáng phá vỡ vũ trụ, từ một đầu lan tràn đến một đầu khác, lại tựa như đem vũ trụ cắt thành hai nửa. Quang mang hừng hực, đại biểu cho vĩnh hằng. Vũ trụ kịch chấn, âm vang rung động, không ngừng tan biến, vô số sinh linh hoảng sợ, cho rằng vũ trụ bị Tiên Vương đả diệt. Lạnh run, mắt lộ ra tuyệt vọng. Ngươi, Thôn Thiên Thú Tiên Vương không có đi quản sinh linh run rẩy. Dại ra thần sắc nhìn trước mắt, Ngô Trần Tiên Quang dâng trào, đứng sững ở hư không. Không chết. Ngô Trần không chết, một màn này, khiến cho Thôn Thiên Thú Tiên Vương biến sắc, không dám tin tưởng, chính mình thi triển mạnh nhất bản nguyên thần thông, đều không thể diệt Ngô Trần. Một tiếng thở dài, Ngô Trần bất đắc dĩ lắc đầu, than nhẹ lên tiếng, ngươi không có thể giết chết ta, còn chưa đủ mạnh. Hắn không do dự, xoay người rời đi, đi tìm dưới một cái mục tiêu. Tiền bối, lại cho ta một lần cơ hội. Thôn Thiên Thú Tiên Vương há mồm, không cam lòng buông tha. Ngô Trần thản nhiên nhìn Thôn Thiên Thú Tiên Vương liếc mắt, lưu lại một ngữ rời đi. Cơ hội chỉ có một lần, mất thì mất. Ngô Trần ly khai, đi trước kế tiếp thiên địa, tìm kiếm mục tiêu. Hôm nay Ngô Trần nghịch hoạt cửu thế, nhục thân xưa đâu bằng nay, cường đại đến đáng sợ. Bất tử bất diệt, vạn cổ trường tồn không thay đổi, mà hắn cũng biết, chính mình sở cầu nghịch hoạt đệ thập thế, không phải là bị giết đơn giản như vậy. Hắn muốn nghịch hoạt, lấy mạnh nhất tư thế đi nghịch hoạt đệ thập thế. Đáng tiếc, hắn có nước mắt lực lượng, bao trùm chúng sinh bên trên, mạnh đến mức không còn gì để nói. Thử hỏi lại có ai có thể giết chết hắn. Hắn tìm một vùng vũ trụ lại một vùng vũ trụ, tìm một cái lại một cái Tiên Vương cự đầu. Đáng tiếc, đều không ngoại lệ, từng cái Tiên Vương cự đầu đều giết không chết Ngô Trần. Hắn thực sự quá cường đại, ta lần đầu tiên trong đời nhìn thấy quái vật, chân chính quái vật, ta thực sự hoài nghi hắn có phải hay không cái này cái thế giới tồn tại. Không phải nhân tộc, mà là trời sinh đất dưỡng vô thượng sinh linh. Ta rất ngạc nhiên, ai có thể giết chết hắn? Kỷ nguyên này chí cường giả đều giết không chết hắn, còn có ai có thể làm được? Kỷ nguyên này Tiên Vương nhóm thở dài, chút bất chi bất giác. Ngô Trần đem kỷ nguyên này Tiên Vương tìm một lần, kỳ danh đầu đã tại phiến thiên địa này truyền ra, thậm chí không phải truyền lưu với cao tầng thứ. Thế nhân cũng là biết được, có một vị nhân vật vô địch, đang cầu xin chết, làm cho mỗi bên đại Tiên Vương đánh chết hắn. Mỗi bên đại Tiên Vương lại giết không chết, bất luận là độc sát, dùng lửa đốt, tế luyện các loại, chờ, các loại thủ đoạn, đều là không được. Ngô Trần cũng rất bất đắc dĩ, muốn đi ra mảnh này kỷ nguyên, đi trước một mảnh khác kỷ nguyên. Thế nhưng hắn cảm giác có dũng khí, đạt được hắn bực này tầng thứ, có đặc thù cảm ứng, nghịch hoạt đệ thập thế, muốn ở kỷ nguyên này làm được. Cuối cùng, Ngô Trần làm ra một cái quyết định đáng sợ, một cái vang dội cổ kim, làm cho kỷ nguyên này nhân bất luận đi qua trăm ngàn vạn năm đều nói chuyện say xưa chuyện. Hắn làm cho kỷ nguyên này Tiên Vương nhóm cùng nhau xuất thủ, oanh sát hắn, không sai, Tiên Vương cùng nhau xuất thủ. Quyết định này chấn động hám thiên bên trên trong lòng đất,